Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 thần thú hiện thế dẫn chúng đoạt. Thiên Lan tiểu thư ngươi hôm nay là không ăn cơm sao? Đi như vậy chậm, ngươi nhìn bầu trời cần phải đen, ra là không quan trọng, nhưng bên cạnh ngươi hai cái đã có thể khó mà nói, Đế Lâm Nguyên chân không chạm đất. Đứng ở phía trước, khóe môi treo lên một mặt hài hước tươi cười. Bình tĩnh nhìn phía sau Giá Lam Diệp đi được có chút cố hết sức Thiên Lan. Thiên Lan sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Này nam nhân thối, đáng giận, Lam Diệu cùng Lam Diệp đồng thời hắc tuyến. Hai người kia thật là đồng bạn sao? Vì mau cái kia công tử giống như ở vui sướng khi người gặp họa. Vì mau cái này cô nương vẻ mặt muốn giết kia công tử cho hả giận biểu tình. Kéo kéo có chút cứng đờ mặt bộ, Thiên Lan nỗ lực làm chính mình bài trừ một cái tươi cười. Đế công tử đường đường nam tử hán, làm chúng ta hai cái tiểu cô nương xuất lực lương tâm đều sẽ không bất an sao? Như thế nào sẽ, ra cùng hắn không thân không thích, nhưng không Thiên Lan tiểu thư lòng tốt như vậy, Đế Lâm Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. Vẻ châm chọc 10 phần, Thiên Lan tượng trưng tính ra cái thanh. Không nghĩ có lý sẽ Đế Lâm Nguyên, này nam nhân không nói lời nào đáng yêu nhiều, Lam Diệp lỗ tai đỏ lên, cái kia Thiên Lan tiểu thư, người vẫn là buông ta ra đi. Thiên Lan quét Lam Diệp liếc mắt một cái, quyết đoán buông ra hắn, Lam Diệp ánh mắt phi lăng, Thiên Lan tiểu thư chân thật ở, Đế Lâm Nguyên, người tưởng ngươi. Thiên Lan đi đến Đế Lâm Nguyên bên người, đè thấp thanh âm muốn nói gì. Nhưng nàng còn chưa nói xong, liền thấy Đế Lâm Nguyên bay tới Lam Diệp bên cạnh, giơ tay liền uy một viên đan dược đến hắn trong miệng. Mang theo hơi sáp đan dược vào miệng là tan, Lam Diệp tưởng nhổ ra đều khó. Thiên Lan tiểu thư uy hiếp người loại sự tình này cũng không phải là thục nữ nên có. Lần sau nhưng bảo không chuẩn ra sẽ giết ngươi diệt khẩu. Đế Lâm Nguyên làm xong này một loạt động tác bất quá trong chớp mắt. Sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Thiên Lan nói. Thiên Lan không sao cả nhún vai. Bổn tiểu thư cho rằng đế công tử luyến tiếc giết ta, Đế Lâm Nguyên muốn giết nàng bất quá là một niệm gian, nhưng nhiều như vậy thiên đi qua. Nàng chọc mau hắn cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần tuy rằng đều là một bộ âm trầm đến đáng sợ bộ dáng. Nhưng một chút cũng không muốn sát nàng ý tứ. Nàng tuy rằng làm không rõ Đế Lâm Nguyên suy nghĩ cái gì, nhưng là này không thể nghi ngờ là cho nàng cung cấp tiện lợi. Đẩy ngã Đế Lâm Nguyên sắp tới, đa tạ công tử, Lam Diệp sắc mặt đã không như vậy tái nhợt. Vừa rồi vị công tử này cho hắn ăn thế nhưng là chữa thương đan dược. Hừ, người may người đầu thai hảo, Đế Lâm Nguyên cười lạnh. Lam Diệp vẻ mặt quẫn bách nhìn Thiên Lan, vị công tử này. Xác thật, nếu Lam Diệp không phải Lam gia người, Thiên Lan căn bản liền sẽ không quản. Lam Diệp nói không chừng hiện tại đã chết. Này hết thảy cũng may hắn là Lam gia người. Được rồi, không cần so đo, hỗn đản này cứ như vậy. Thiên Lan vốn là muốn Đế Lâm Nguyên hỗ trợ mang Lam Diệp một đoạn đường. Ai biết hắn thế nhưng trực tiếp đem Lam Diệp trị hết. Chữa thương đan dược cũng không khó tìm. Nhưng kia giá cả lại không phải người bình thường có thể chịu nổi. Lam Diệp cùng Lam Diệu hai người trên người thêm lên cũng bất quá 3 viên. Phía trước bắt giữ cẩm trồn liền dùng rớt 2 viên, dư lại 1 viên ở cùng những người đó đánh nhau chung cũng dùng hết. Cho nên mới sẽ như vậy chật vật, không biết Thiên Lan tiểu thư đây là muốn đi đâu. Lam Diệp thuận thuận trong cơ thể hơi thở, lúc này mới hỏi. Thiên Lan chính nắm huyễn mộc thụ lá cây, xem như vậy là muốn túm xuống dưới, nghe được Lam Diệp nói lúc này mới từ bỏ tiếp tục dùng sức. Huyễn mộc thụ đáy lòng đối Lam Diệp kia kêu một cái cảm kích. Ở vãn một giây, nó vốn là không nhiều lắm lá cây liền giữ không nổi. Này nơi nào là chủ nhân, rõ ràng chính là ác ma, không biết, hỏi hắn, Thiên Lan tùy tay ném xuống huyễn mộc thụ. Chỉ bên cạnh thần sắc vẫn như cũ khó coi Đế Lâm Nguyên. Này nam nhân chỉ nói mang chính mình xem kịch vui, nhưng cho tới bây giờ chưa nói muốn mang chính mình đi nơi nào. Thiên Lan hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thế nhưng không biết muốn đi đâu. Lam Diệp nào dám đi hỏi đến Lâm Nguyên, đành phải nuốt nuốt nước miếng, xúc đầu không ở nói chuyện. Bản năng đối đế Lâm Nguyên có cổ sợ hãi, tử vong sâm có thần thú hiện thế tin tức các ngươi ở tử vong sâm không có khả năng chưa từng nghe. Qua đi, đế Lâm Nguyên lại là thay đổi một khuôn mặt. Đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng, Lam Diệu cùng Lam Diệp đối đế Lâm Nguyên loại này trước sau không đồng nhất mặt rõ ràng có chút không thích ứng, ngốc ngốc nhìn đế Lâm Nguyên, đầu óc hoàn toàn vô pháp tự hỏi, thần thú. Này ngoạn ý không phải nói rất khó nhìn thấy sao? Linh thú là thú loại trung thấp kém nhất tồn tại, nhưng chính là như vậy cấp thấp tồn tại ở nhân loại thế giới đều là cạnh tương cuộc đua tranh đoạt. Thú loại, linh thú cường đại huyết mạch chi lực cùng thiên phú kỹ năng ở trong chiến đấu đều là quan trọng nhất nhân tố, thần thú là thú loại cấp bậc cao nhất tồn tại. Thần thú chia làm hai loại, một loại là huyết mạch duyên thừa. Một loại là thăng cấp, so lúc sau già, huyết mạch duyên thừa thần thú càng vì tôn quý, chúng nó từ sinh ra chính là thần thú, thiên phú chi lực cực kỳ cường đại, có một con thần thú làm khế ước thú, sẽ là một kiện thực đáng giá khoe ra sự, mỗi một lần thần thú hiện thế đều sẽ ở trên đại lục nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Mỗi người đều tưởng được đến thần thú, tham lam bị là bọn họ tâm trí. Bị dục vọng sử dụng không ngừng tàn sát, cho nên thần thú hiện thế ở Thiên Lan xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Là nghe qua, Lam Diệp gật đầu, bọn họ mục tiêu không phải thần thú, cũng không cái kia thực lực cùng người khác đi tranh đoạt. Cho nên cũng không như thế nào để ý, ta nghe nói lần này hiện thế thần thú rất có khả năng là kỳ lân nhất tộc. Lam Diệu cũng chạy nhanh nói tiếp, trong mắt rõ ràng có hướng tới. Lại không có tham lam, nàng biết chính mình năng lực, muốn được đến thần thú tán thành căn bản không có khả năng. Lam gia gia huấn chính là như thế, không cần tham niệm không thuộc về chính mình đồ vật, nắm chặt hết thảy có thể nắm giữ cơ hội. Hơn nữa các đại gia tộc cùng các đại hiệp hội đều phái người tới. Nghe nói liền Vân gia cùng đế quốc học viện cũng tới người, Lam Diệu tiếp tục nói nàng dọc theo. Đường đi nghe tới tin tức. Lam gia cũng được đến tin tức, nhưng Lam gia hiện tại trạng huống cũng không có năng lực tới tranh đoạt. Đành phải từ bỏ, đế quốc học viện, Quy Nhai là vì cái này tới. Thiên Lan nhớ tới Quy Nhai trên mặt cổ quái tươi cười. Kia nam nhân không phải là nhìn ra chính mình trên người có phong ấn đi. Chính là không đúng a, vì cái gì hắn sẽ nói câu kia trừ phi ngươi chết. Cho nên a, Thiên Lan tiểu thư. Ngươi cảm thấy chúng ta ở chậm trễ đi xuống thần thú sẽ chờ chúng ta sao? Đế Lâm Nguyên vỗ tay một cái. Tổng kết lần này nói chuyện, thần thú có thể hay không chờ nàng? Nàng không biết, nhưng là nàng biết chính mình đi nhất định là cái pháo hôi. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn là muốn đi à? Nhìn xem trong truyền thuyết thần thú là bộ dáng gì? Quả nhiên nữ nhân lòng hiếu kỳ cùng miêu giống nhau. Lam Diệp cùng Lam Diệu vốn là không nghĩ ở đi theo Thiên Lan. Chính là đế Lâm Nguyên một câu, nơi này đã là tử vong sâm nội vây, trực tiếp đưa bọn họ rời đi ý niệm đổ đến gắt gao. Lam Diệp là linh vương cấp thấp, xem như thiên tài đồng lứa nổi bật, mà Lam Diệu bất quá mới bước vào linh sĩ trung cấp. Như vậy thực lực muốn ở tử vong sâm nội vây đi ra ngoài. Quả thực chính là thiên phương dạ đà mơ ni một hàng bốn người lấy một cái quỷ dị tư thế không? Ngừng hướng đoán trước thần thú xuất thế địa điểm tiến lên. Thiên Lan tiểu thư, ngươi, này cây sẽ chạy, Lam Diệu tiếng kinh hô không ngừng ở đội ngũ trung vang lên. Thiên Lan tiểu thư cái này là sủng vật sao? Hảo tiểu, bất quá hảo đáng yêu, Thiên Lan tiểu thư ngươi cùng vị kia công tử là cái gì quan hệ? Vì cái gì các ngươi? Thiên Lan đau đầu xoa huyệt thái dương. Này tiểu nha đầu như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Muốn hay không như vậy tra tấn nàng? Đế Lâm Nguyên lại cười đến vẻ mặt khoe khoang. Nữ nhân này cuối cùng là biết hắn phía trước quá chính là cái gì nhật từ. Hừ, vừa báo còn vừa báo. Xem nàng còn dám không dám ở bên tai hắn díu dít xảo cái không ngừng. Lam Diệp thấy Thiên Lan sắc mặt có chút khó coi. Xin lỗi hướng Thiên Lan cười cười. Chạy nhanh đem nhà mình muội muội đánh đổ một bên. Nhỏ giọng giáo huấn lên. Thiên Lan bên tai cuối cùng là thanh tĩnh. Liên quan không khí đều cảm thấy tươi mát vài phần. Ai, về sau nàng vẫn là ít nói lời nói hảo. Vào đêm, mấy người chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ở cánh rừng chung. Bốn phía ngẫu nhiên có linh thú tiếng gầm gừ, lại là vội vàng dựng lên vội vàng mà rơi. Không biết có phải hay không bởi vì thần thú sắp xuất thế nguyên nhân. Nơi này linh thú đều ở vào một loại sao động trạng thái. Thường thường sẽ nhìn đến bị linh thú vây công đội ngũ. Đương nhiên lấy Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên tính tình, tất nhiên là sẽ không đi lên hỗ trợ. Lam Diệu nhưng thật ra không đành lòng. Nề hà Lam Diệp lôi kéo nàng hoàn toàn không cho nàng xông lên đi cơ hội. Đế Lâm Nguyên ngắn ngủi biến mất trong chốc lát, trở về thời điểm trong tay liền nhiều mấy mâm tinh xảo điểm tâm. Thiên Lan thấy nhiều không trách, sở hữu sở tư nhìn mấy chỗ tiếp tục lay huyễn mộc thụ lá cây. Thiên Lan tiểu thư, ngươi không ăn sao? Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan hôm nay thế nhưng không có cái thứ nhất đến trong tay hắn đoạt ăn. Rất là quan tâm hỏi. Sợ ngươi hạ độc, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Bên cạnh đã khai ăn Lam Diệp cùng Lam Diệu tắc điểm tâm tay đồng thời cứng đờ. Thiên Lan, tiểu thư, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Như vậy thấp kém thủ đoạn ra mới khinh thường. Chạy nhanh ăn đi, Đế Lâm Nguyên đem trong tay điểm tâm nhét vào Thiên Lan trong lòng ngực. Cười đến không có hảo ý, Thiên Lan đáy lòng thở dài. Cầm lấy điểm tâm chút nào không thục nữ ăn lên, mơ hồ không rõ hỏi. Đế công tử như vậy săn sóc, Thiên Lan rất là cảm động. Không có gì báo đáp không bằng lấy thân báo đáp như thế nào. Đế Lâm Nguyên tươi cười cứng đờ, bất quá thực mau liền che giấu qua đi. Thiên Lan tiểu thư tưởng xứng với gia còn kém xa lắm. Bất quá gia tin tưởng ngươi. Cố lên, nói xong, Đế Lâm Nguyên lập tức lẻn đến bên kia. Thiên Lan phiên trợn trắng mắt, này liền dọa tới rồi. Nàng lớn lên có như vậy xấu sao? Hiện tại Thiên Lan thực sự không tính là xấu. Rõ ràng là ở vùng hoang vu dã ngoại, Đế Lâm Nguyên lại là đem nàng nuôi nấng rất khá. Da thịt non mịn, trâu tròn ngọc sáng, chẳng qua kia kiều nộn trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con. Làm người vô pháp đem nàng đối đãi thành những cái đỏ ý nhị mười phần nữ tử. Nếu là ở trường chút năm, kia tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Lam Diệu cùng Lam Diệp mặc không lên tiếng ăn điểm tâm. Bọn họ đã thói quen Thiên Lan tiểu thư cùng vị này đế công tử ở chung phương thức. Khi thì hai bên lẫn nhau nịnh hót. Khi thì hai bên lẫn nhau chửi bới. Tóm lại, này hai người là một cái kỳ ba tổ hợp. Kỳ ba nhất chính là Thiên Lan tiểu thư tổng có thể làm đế công tử từ tình chuyển âm. Ở từ âm chuyển tình, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm cho bọn họ đều hoài nghi này kỳ thật là hai người. Thiên Lan lại là thực bất đắc dĩ. Loại này hỉ nộ vô thường nam nhân khó nhất đẩy ngã được không? Nàng chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh cởi bỏ phong ấn. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng? Thiên Lan cảm giác chính mình giải phong ấn nhật tử xa xa không hẹn. Hết chương.